tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Hội Thánh Việt Nam có đồng hành cùng dân tộc. Nếu đêm giao thừa chỉ có khoảng gần 2.000 người đến tham dự lễ đêm, thì hôm mùng 1 Tết khai mạc hành hương minh niên tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3 Sài Gòn, đã có khoảng 5.000 người tham dự, và hôm mùng 2 Tết có đến trên dưới 7.000 người tham dự. Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, tổ tiên còn sống cũng như đã qua đời do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, giám đốc học viện chủ tế, và cha Giuse Nguyễn Thệ Hiện, trưởng ban công lý và hòa bình tỉnh dòng giảng thuyết. Trong phần giảng thuyết, cha Giuse Nguyễn Thệ Hiện dẫn cộng đoàn từ năm đức tin của Hội Thánh đến truyền thống tôn kính tổ tiên của người Việt Nam, và theo ngài, việc tôn kính tổ tiên cách phải đạo là phải biết đón nhận, bảo vệ các di sản của tổ tiên ông bà để lại, là non sông gấm vóc, là chủ quyền, là sự an nguy của lương tâm dân tộc. Từ đó, ngài đặt vấn đề liệu Hội Thánh Việt Nam có đồng hành với dân tộc đúng nghĩa, có góp sức bảo vệ và phát triển giá trị tiên tổ không? Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ này của cha Nguyễn Thệ Hiệp. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Đức Benedicto thứ 16 đã ấn định cho toàn thể Hội Thánh năm 2012 này là năm đức tin. Và hôm nay mùng 2 Tết Nhâm Thìn, chúng ta đang ở trong ngày đầu năm âm lịch, và đối với chúng ta những thời khắc này là những thời khắc linh thiêng. Cho nên đây cũng là mùng 2 Tết của năm đức tin. Trong những thời khắc linh thiêng đầu tiên này của năm mới, Giáo hội Công giáo Việt Nam, tức là Hội Thánh của Chúa Kitô, đang đi giữa lòng dân tộc Việt Nam này, dành trọn ngày hôm nay để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và để nhắc cho chúng ta nhớ nhiệm vụ của chúng ta đối với cương nghiệp của tổ tiên, ông bà và cha mẹ. Tôn kính tổ tiên là một trong những đòi hỏi căn bản của đạo làm người. Đó là đòi hỏi nhân bản. Nhưng đối với các tín hữu Do Thái và Kitô giáo thì đó không chỉ là đòi hỏi nhân bản, mà đó còn là một đòi hỏi của đức tin. Tôn kính tổ tiên là lệnh truyền thứ tư trong 10 lệnh truyền mà Thiên Chúa đã ban cho cụ Môsê, và đó là lệnh truyền đầu tiên trong số các lệnh truyền liên quan đến mối tương quan giữa con người ta với nhau. Ngươi hãy thảo kính cha mẹ. Đâu là điểm mới mẻ và căn bản mà Mặc Khải Thánh Kinh đem lại cho nhân đức? Nhân bản là nhân đức thảo hiếu, thưa anh chị em. Có thể nói tóm tắt thế này: đối với các tín hữu Do Thái và Kitô giáo, khi chúng ta tôn kính ông bà tổ tiên và phụng dưỡng cha mẹ, thì chúng ta không chỉ thực hiện một đạo làm người, mà xa hơn nữa, điểm căn bản trong chữ hiếu, trong đạo hiếu của theo Mặc Khải Thánh Kinh là ngang qua việc ấy, cùng với việc ấy, trong chính việc ấy, chúng ta tuyên xưng một xác tín đức tin, rằng sự sống và cùng với sự sống là tất cả những thành tựu khác mà người ta có thể đạt được trong cuộc đời này. Sự sống và cùng với sự sống, tất cả những thành tựu ấy là ân huệ được ban tặng và chúng ta đón nhận. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta sự sống và ân huệ ngang qua tổ tiên chúng ta. Và khi chúng ta thực hành lòng tôn kính tổ tiên, thì xa hơn là một nhân đức, nhân bản, chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa và dâng lên Ngài lời tạ ơn chân thành. Vì ân huệ sự sống và cùng với ân huệ sự sống là tất cả mọi thành tựu khác trong cuộc đời. Và khi chúng ta phụng dưỡng tổ tiên, khi chúng ta tôn kính tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, là chúng ta đang bằng chính đời sống và hành động của mình tuyên xưng một xác tín đức tin căn bản rằng chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và các ân huệ đấy, chứ không phải là do chúng ta làm ra. Sự sống và mọi thành tựu liên quan đến sự sống và xuất phát từ sự sống là ân huệ, nhưng không, thưa anh chị em. Chính vì thế cho nên trong kinh tiền tụng của lễ kính nhớ ông bà tổ tiên mùng 2 Tết này, Hội Thánh thưa lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha bởi vì Cha đã ban sự sống cho tổ tiên và ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho chúng con là con cháu các ngài. Cha cũng đã ban cho các ngài ân huệ dư đầy để chúng con được thừa hưởng mà nhận biết, tôn thờ và phụng sự Cha. Đấy là điểm căn cốt làm cho việc phụng dưỡng cha mẹ của chúng ta trở nên có ý nghĩa và có giá trị cứu độ đặc biệt. Mà nếu, thưa anh chị em, việc tôn kính tổ tiên và phụng dưỡng ông bà cha mẹ được coi là một hành động của lời tạ ơn Thiên Chúa và của việc tuyên xưng một xác tín đức tin, thì thưa anh chị em, làm sao chúng ta có thể lơ là nhiệm vụ ấy được? Và khi thực hiện nhiệm vụ tôn kính tổ tiên và phụng dưỡng ông bà cha mẹ mà chúng ta thực hiện việc ấy như là một lời tạ ơn và như là lời tuyên xưng đức tin, thì thưa anh chị em, làm sao chúng ta có thể giới hạn việc đó? Làm sao chúng ta có thể giới hạn việc phụng sự ông bà tổ tiên hay cha mẹ mình vào mấy đồng bạc biếu cha mẹ? Làm sao chúng ta có thể né tránh nhiệm vụ tôn kính ông bà tổ tiên và nhất là phụng dưỡng cha mẹ chỉ đơn giản bởi vì một lời nào đó của cha mẹ, hay đơn giản vì những giới hạn của tuổi già, hay đơn giản vì những lời nói không hay không đẹp mà các cụ đã vô tình hay cố ý thốt ra? Tất cả những điều đấy không thể nào ngăn cản người ta, không thể nào làm tiêu chuẩn và thước đo để người ta tính xem mình đã phụng sự tổ tiên, mình đã phụng sự cha mẹ mình đủ hay chưa. Nếu người ta nhìn hành động phụng sự tổ tiên như là một lời tạ ơn Thiên Chúa và như là lời tuyên xưng đức tin, thưa anh chị em, ngày hôm nay khi chúng ta hiện diện ở đây trong tư cách là cộng đồng đức tin và chúng ta suy niệm về việc thực hiện nhiệm vụ tôn kính tổ tiên trong năm đức tin này, chúng ta được mời gọi hãy dùng chính việc phụng sự tổ tiên, phụng sự cha mẹ mình làm lời tuyên xưng đức tin và lời tạ ơn đối với Thiên Chúa của chúng ta. Ơn huệ sự sống mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua tổ tiên chúng ta lớn hơn tất cả những lỗi lầm và những giới hạn mà các bậc tiền nhân của chúng ta có thể vô tình hay hữu ý gây ra. Ơn huệ sự sống ấy lớn hơn tất cả những nỗ lực đền đáp của chúng ta. Thành ra đi cho đến tận cùng, thưa anh chị em, không ai trong chúng ta có thể nói rằng đủ rồi, tôi làm đến đấy là đủ rồi nhiệm vụ phụng dưỡng cha mẹ, tôi làm đến đấy đủ rồi việc tôn kính cha mẹ, tôi làm đến đấy là đủ rồi việc tôn kính tổ tiên của tôi. Không bao giờ chúng ta có thể làm tròn được chữ hiếu một cách hoàn hảo nếu chúng ta nhìn đó không phải chỉ như một nhân đức nhân bản, mà là như một lời tạ ơn và là một lời tuyên xưng đức tin, thưa anh chị em. Và điểm nữa mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy niệm, đó là lời tạ ơn và lời tuyên xưng đức tin đấy có một trong những đặc tính căn bản là đặc tính cá nhân, bản thân, thiết thân của từng người chúng ta. Không thể nói đến việc tôn kính cha mẹ, không thể nói đến việc phụng dưỡng cha mẹ mà đó không phải là việc làm của chính chúng ta trong cuộc sống cụ thể và bằng những hành động cụ thể, thưa anh chị em. Và tôi chắc rằng ngày hôm nay anh chị em tín hữu chúng ta từ sáng đến giờ đã ít nhiều dành thời giờ để suy nghĩ, để suy niệm và cầu nguyện về điều đấy. Nhưng bởi vì chúng ta đang ở trong năm đức tin, cho nên tôi lại mời gọi anh chị em suy niệm thêm một chút nữa. Đã đành chiều kích cá nhân và bản thân là chiều kích quan trọng và không thể phủ nhận được của việc phụng dưỡng cha mẹ và tôn kính tổ tiên. Nhưng trong khung cảnh này, tôi muốn mời gọi anh chị em không dừng lại ở đấy, mà hãy chú ý một chiều kích nữa là chiều kích cộng đồng của việc tôn kính tổ tiên và ông bà cha mẹ. Các tín hữu Chúa Kitô trong tư cách là cộng đồng, những người tin vào Chúa Kitô đang đi giữa lòng dân tộc này, sống lệnh truyền đó, lệnh truyền tôn kính tổ tiên như thế nào, thưa anh chị em? Tổ tiên không phải chỉ là tổ tiên của một gia đình, của một gia tộc. Tổ tiên của cộng đồng tín hữu mang danh là Hội Thánh Công giáo Việt Nam này là tổ tiên của cả dân tộc này. Và cơ đồ mà tổ tiên để lại cho dân tộc này cũng là cơ đồ để lại cho chúng ta, thưa anh chị em. Tôn kính ông bà tổ tiên trong tư cách là một cộng đồng hội thánh, trong tư cách là một cộng đồng đức tin là gì? Nếu không phải là đón nhận đất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này, truyền thống Việt Nam này, tâm hồn Việt Nam này như là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban cho hội thánh của Chúa Kitô giữa lòng dân tộc này, thưa anh chị em. Và chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về thái độ, về lập trường, về trách nhiệm của chúng ta trước cơ đồ tổ tiên để lại cho dân tộc và là cho hội thánh chúng ta đấy, thưa anh chị em. Tôi lấy một vài ví dụ. Trong số các bạn trẻ hiện diện ở đây, tôi dám chắc có nhiều bạn thuộc sử Tàu nhiều hơn là sử Việt đấy. Chúng ta coi phim Tàu, đài phát thanh, đài truyền hình, nhất là đài truyền hình chiếu rất nhiều phim Tàu. Và kết quả là gì? Kết quả là thanh niên Việt Nam thuộc sử Trung Quốc hơn là thuộc sử Việt Nam. Hội Thánh Chúa Kitô trong tư cách là một cộng đồng tín hữu đi giữa dân tộc này có trách nhiệm như thế nào trong chuyện đó, thưa anh chị em? Né tránh được không nếu chúng ta nói mình đang tôn kính tổ tiên, thưa anh chị em? Hay tôi lấy một thí dụ khác. Dân tộc chúng ta vốn từ xưa là một dân tộc có một cái cảm thức rất mạnh về sự thánh thiêng, về chiều kích thánh thiêng của sự sống và của cuộc sống chúng ta. Thế mà chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy lợi, chủ nghĩa duy hưởng thụ đã tàn phá cái cảm thức về sự thánh thiêng đó một cách kinh khủng, thưa anh chị em. Việc giáo dục chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật một cách có hệ thống trong trường học từ mấy chục năm vừa qua đã tàn phá ghê gớm cái cảm thức về sự thánh thiêng, về sự về chiều kích thánh thiêng của cuộc sống này. Hội Thánh Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc này có phải chịu trách nhiệm phần nào về chuyện đó không, thưa anh chị em? Hội Thánh ấy là tôi, là tất cả anh chị em đấy, thưa anh chị em. Hay một ví dụ khác, trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta hiện nay với những tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông, chủ quyền của quốc gia là một thực tại thiêng liêng không thể nhượng bộ. Hội Thánh đứng ở đâu khi đối diện với vấn đề chủ quyền quốc gia hiện nay, thưa anh chị em? Hay chúng ta khoắn trắng vấn đề đấy cho một vài người nào đó? Hội Thánh Công giáo và các tín hữu Chúa Kitô ở đâu khi đất nước này đang đối diện với vấn đề đấy, thưa anh chị em? Trả lời cho câu hỏi ấy bằng chính cuộc sống của mình, bằng chính chọn lựa của mình. Đấy là chúng ta đang tôn kính hay không tôn kính tổ tiên đấy, thưa anh chị em. Hãy tôi lấy một thí dụ khác. Tài nguyên môi trường mà cha ông để lại cho chúng ta khai phá thế nào, chúng ta sử dụng thế nào, hay chúng ta phá tan hoang? Chúng ta sẽ truyền lại cho con cháu chúng ta một cơ đồ như thế nào, hay chỉ là một đống nợ công mà con cháu chúng ta sẽ e cổ ra để trả, thưa anh chị em? Đối diện với vấn đề tài nguyên môi trường, khai thác tài nguyên môi trường, đối diện với vấn đề nợ công quốc gia, hội thánh của Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc này có trách nhiệm không và phải làm gì? Đấy, câu trả lời cho câu hỏi đấy chính là trả lời cho vấn đề tôn kính hay không tôn kính ông bà tổ tiên đấy, thưa anh chị em. Chúng ta cũng giống như những vị kinh sư và vị Pharisêu trong bài tin mừng hôm nay, luôn luôn phải đối diện với một cám dỗ, và đôi khi giống như họ, chúng ta xa trước cám dỗ nói rằng: lạy thưa tổ tiên, lạy ông bà tổ tiên, những nhiệt huyết, những tài nguyên, những cố gắng mà chúng con có để tôn kính, để giữ gìn, để phát huy cơ đồ mà ông bà tổ tiên đã ban cho chúng con đấy, những nhiệt huyết, những tài nguyên, những nỗ lực ấy, chúng con đã biến thành lễ phẩm dâng lên Chúa rồi, và sau đó khoán trắng việc giữ gìn, phát huy cơ đồ mà cha ông để lại cho một nhóm người nào đấy, cho một tập đoàn nào đấy. Không có một lợi ích nhóm nào, không có một lợi ích của một đảng phái này hay đảng phái kia, không có một lợi ích của tổ chức này hay tổ chức nọ, không có một lợi ích nào của chủ nghĩa này hay ý thức hệ kia có thể lớn hơn và quan trọng hơn cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta. Thành ra, trong tư cách là những người tin vào Chúa Kitô đang đi giữa lòng dân tộc này, thưa anh chị em, chúng ta không có quyền né tránh trách nhiệm, không có quyền né tránh trách nhiệm. Hôm nay, trong ngày đầu xuân, tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ về đòi hỏi đó của tin mừng và của chính Chúa Giêsu đối với chúng ta, trong tư cách cá nhân và nhất là trong tư cách cộng đồng. Đức Maria là gương mẫu cho chúng ta ngay cả trong lĩnh vực này, thưa anh chị em. Anh chị em biết là một trong những đặc trưng căn bản của dân Chúa vào thời Chúa Giêsu, của dân Israel vào thời Chúa Giêsu, đó là họ là dân của Thiên Chúa, sống giao ước của Thiên Chúa. Sống hay không sống giao ước của Thiên Chúa là một trong những điểm cốt tử có tính cách sống còn đối với dân Chúa. Đức Maria ở giữa dân tộc đó. Lúc bấy giờ, theo truyền thống văn chương và tư tưởng của phương Đông, người ta diễn tả cái mối tương quan giao ước giữa Thiên Chúa với dân bằng hình ảnh tiệc cưới. Và trong tiệc cưới thì luôn luôn có rượu. Rượu của tiệc cưới trở thành biểu tượng của tình nghĩa giữa Thiên Chúa với dân và giữa dân với Thiên Chúa. Trong cái khung cảnh văn chương và tư tưởng đó, tác giả tin mừng thứ tư kể cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Tiệc cưới Cana đó là hình ảnh biểu tượng của thiết chế Do Thái giáo mà dân tộc Do Thái đang sống lúc bây giờ. Thành tác giả tin mừng thứ tư kể rằng hôm ấy có tiệc cưới tại Cana, có thân mẫu Đức Giêsu ở đó. Thân mẫu Đức Giêsu là thành phần của đám cưới tại Cana. Mẹ là thành phần thực thụ của đám cưới tại Cana. Ở trong đám cưới ấy bỗng thiếu rượu. Nói như chúng ta bây giờ, nói như là ông Nguyễn Văn An bây giờ gọi là lỗi hệ thống đấy. Giống như xã hội chúng ta đang có một cái lỗi hệ thống nào đấy. Thế bây giờ thiếu cái điều quan trọng nhất của đám cưới, thiếu hụt. Đám cưới cạn kiệt rượu. Thiết chế Do Thái cạn kiệt tình yêu đối với Thiên Chúa. Và điều đó đe dọa sự tồn vong của dân Chúa trong tư cách là dân Chúa. Thân mẫu Chúa Giêsu hiện diện trong đám cưới không phải như là một con người vô cảm. Thân mẫu Chúa Giêsu hiện diện trong đám cưới cũng không phải như là một thành viên thụ động, thưa anh chị em. Trước hết, với tất cả sự mẫn cảm của mình, mẹ nhận ra tình trạng bi đát của đám cưới tại Cana, mẹ nhận ra tình trạng thiếu rượu. Và thứ hai, không phải chỉ nhận ra tình trạng đó, mẹ dấn thân để can thiệp. Mẹ đến nói với Chúa Giêsu, họ hết rượu rồi. Và thứ ba, không chỉ nói với Chúa Giêsu, mẹ đi gặp gỡ những người phục vụ đám cưới và khuyến khích họ hãy cộng tác với Chúa Giêsu để cải thiện tình hình, để đem lại một cái gì mới đấy cho cái thiết chế và dân tộc Do Thái lúc bây giờ. Mẹ đến nói với những gia nhân, ngài bảo gì hãy làm theo. Đức Maria đã hiện diện trong dân tộc mình như là một thành viên tích cực, với tất cả con tim, với tất cả lý trí. Ngài nhận ra tình cảnh của dân tộc, ngài thưa với Thiên Chúa, với Đức Giêsu, con của ngài, vì lòng tin rằng con của ngài sẽ có thể làm được một cái gì đấy cho đám cưới này. Ngài thưa với Đức Giêsu về tình cảnh bi đát của đám cưới đấy, và ngài khuyến khích những người đang có trách nhiệm trong đám cưới ấy hãy cộng tác với Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, đó phải chăng cũng là nhiệm vụ của Hội Thánh chúng ta trong tư thế là Hội Thánh của Chúa Kitô đi giữa lòng dân tộc này? Thưa anh chị em, tôi nghĩ có đấy. Thế trong số con cái của Đức Mẹ mà mang dòng máu Việt ở trong mình, có một nhân vật cũng đáng làm gương cho chúng ta, thưa anh chị em. Đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nhà cầm quyền Cộng sản đã kết án ngài 13 năm tù mà không qua một phiên tòa nào. Trong 13 năm ấy có đến 9 năm biệt giam. Nhưng Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vẫn mang nơi tâm hồn mình một niềm hy vọng cho không phải chỉ đạo Chúa mà cho cả dân tộc của chúng ta nữa. Thế con người đã đi với niềm hy vọng mà qua mười mấy năm tù đấy đã trở thành một trong những con người nổi tiếng trên thế giới để làm cho dân tộc chúng ta và Hội Thánh Việt Nam chúng ta được nhận biết tại nhiều nơi trên thế giới. Con người ấy có một tâm sự với Tổ quốc, và ngài viết thế này, tôi muốn đọc để anh chị em suy niệm trong ngày mùng 2 Tết của năm Đức Tin này. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận viết: tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông não nùng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc, Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông Gấm Vóc. Con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn, núi cao cao, xương chất cao hơn. Đất tuy hẹp, nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ, nhưng danh vang. Con phục vụ hết tâm hồn, con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Một đất nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Thưa anh chị em, tôi mời anh chị em hãy tìm đọc bài chia sẻ đó, bài thơ đó của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và vì ngài là bậc tiền bối của chúng ta trong đức tin cách nào đó, cho nên tôi mời gọi anh chị em hãy thay chữ con ấy bằng Hội Thánh Việt Nam xem. Hãy thay chữ con ấy bằng Cộng đồng Công giáo Việt Nam xem. Chúa dạy chúng ta, Hội Thánh bảo chúng ta, là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc gấp bội. Và kính thưa anh chị em, trong ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn này, Bên cạnh cái chiều kích cá nhân của việc thực hiện chữ hiếu, tôi kính mời anh chị em suy niệm đến chiều kích cộng đồng của chữ hiếu đấy. Chúng ta có quan tâm đến cơ đồ của dân tộc không? Chúng ta hiện diện trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn của những người tin vào Chúa Kitô giữa dân tộc này, chúng ta bàng quan, thoái thác và né tránh nhiệm vụ, thậm chí chúng ta còn giả hình giả bộ để nói rằng tất cả những tài nguyên, tất cả những khả năng, tất cả những nhiệt huyết mà con có để phụng sự Tổ quốc, con đã biến thành lễ phẩm dâng Chúa rồi. Chúa Giêsu sẽ hiện diện giữa chúng ta và hỏi, cần gì lễ phẩm đấy nếu chúng ta không sống với dân tộc này, sống với cơ đồ của dân tộc này như là một lời tạ ơn và như là lời tuyên xưng đức tin của cả cộng đồng, thưa anh chị em. Vậy, ước mong trong năm đức tin này, chúng ta không thể không chỉ làm chứng cho đức tin của mình bằng đời sống cá nhân mà thôi, mà còn phải làm chứng cho đức tin của mình bằng đời sống của cộng đồng các người tin vào Chúa Kitô nữa. Nguyện xin Chúa Giêsu đã đến cứu độ chúng ta không phải chỉ trong tư cách cá nhân, mà còn trong tư cách cộng đồng nữa, ban cho chúng ta có đủ sức mạnh, có đủ nghĩa khí, có đủ niềm vui và nhất là niềm hy vọng, để cộng đồng chúng ta dám dấn thân tôn kính tổ tiên một cách đích thực. Chớ gì việc dấn thân bảo vệ cơ đồ của ông cha để lại với tất cả tinh thần trách nhiệm sẽ làm cho chúng ta sống đời sống tôn giáo, sống đời sống đức tin và sống lời tạ ơn của mình đối với Thiên Chúa một cách đích thực. Xin Đức Maria hằng cứu giúp, giúp tất cả chúng ta và từng người chúng ta sống lời tạ ơn và sống lời tuyên xưng đức tin ấy một cách thiết thực và hữu hiệu trong năm đức tin Nhâm Thìn này. Amen. Ngày nào mà lãng quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế gian con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chung che, hãy thương dìu bước con về. Chúa thiên yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh thần ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, tôi ta có hay thâm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện một con mãi êm trôi. Ôi tình yêu Chúa mênh mông trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người một con mãi êm trôi, vẫn tình yêu ơi. Điểm báo tin tức Công giáo tuần này nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Quốc gia Cảm tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, thiên ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.